Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3603, chương 3604, trở về. Chư vị, làm phiền rồi, cái này một cái chớp mắt, lại để cho tất cả mọi người rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Đế Nhất rõ ràng đột ngột hướng phía mọi người tại đây một cái ôm quyền. Tất cung tất kính bộ dạng. Lộ ra thập phần trịnh trọng chuyện lạ, cái này làm cho không người nào có thể lý giải rồi. Không rõ Đế Nhất tại sao phải làm như vậy. Đế Nhất chính là đế thần nhất mạch quyết định cường giả, thực lực siêu nhiên, địa vị tôn sùng, từng bị vô số người trộ kính ngưỡng. Nhưng là bây giờ, hắn rõ ràng tại chủ động hướng người ôm quyền hành lễ. Cái này thật sự làm cho không người nào có thể thuyết phục. Nghĩ mãi mà không rõ hắn đến tột cùng là muốn, đến tột cùng tại sao phải làm như vậy, nhưng là trong đám người, cũng có biết chuyện Lý Chi Nhân bọn họ đều là nhanh chóng nghiêm mặt. Lập tức trở nên vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ bộ dạng, làm cho cả sự kiện đều lộ ra hết sức trọng yếu. Thanh Lâm đối với cái này một loạt sự kiện, cũng là tràn đầy một loại không cách nào nói nên lời trịnh trọng cùng ngưng trọng. Thanh Lâm tự nhiên biết đạo Đế Nhất tại sao phải làm như vậy. Tại Thanh Lâm trong suy nghĩ, Đế Nhất tuyệt đối là một cái đáng giá tôn trọng người. Là có thể vì cái này thiên địa an nguy, còn đối với an nguy của mình, không quan tâm người, người như vậy, thường thường vô cùng nhất đáng giá tôn trọng. Đế Nhất hiện tại, hiển nhiên là có hắn chuyện trọng yếu phải làm. Mới có thể lại để cho hắn như thế không để ý thân phận của mình. Đến đối với những người ở chỗ này làm ra chuyện như vậy. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Đế Nhất chỗ cân nhắc vấn đề thường thường đều là thường nhân suy nghĩ không đến. Những thứ không nói khác, nhưng tựu bổ thiên điểm này, tựu đầy đủ lại để cho Thanh Lâm giật mình. Dưới mắt, đúng là chuẩn bị đối với thiên đạo một trận chiến thời khắc mấu chốt. Đế Nhất với tư cách đế thần nhất mạch người cầm lái. Làm cho này một hồi từ cổ chí kim triền miên nay triền miên tương lai nhất lừng lẫy một trận chiến. Người chỉ huy, an nguy của hắn không thể nghi ngờ là với tư cách trọng yếu. Hiện tại, Đế Nhất là bất luận cái gì một tia lực lượng. Đồ sự quan nghịch thiên cuộc chiến có thể hay không thành công. Thế nhưng mà... Đế Nhất rõ ràng không tiếc hao phí thần lực, liên hợp đế thần nhất tộc 14 thần đế, cộng đồng bổ thiên, lại để cho tiên giới khe hở biến mất. Loại làm này, hoàn toàn tựu là một loại không biết sợ tinh thần, không phải người đại trí đại dũng, tuyệt không khả năng làm được một bước này. Đế Nhất, thật sự tướng cá nhân an nguy bỏ mặc, trong lòng của hắn, chỉ có chư thiên vạn giới. Chỉ là muốn lấy như thế nào mới có thể tướng thiên đạo cho đả đảo. Đây là một loại không biết sợ tinh thần. Toàn bộ ở giữa thiên địa. Tuyệt đối tìm không ra người thứ hai. Có thể làm được đây hết thảy. Mọi người mặc dù lớn nhiều không hiểu Đế Nhất tại sao phải làm như vậy. Nhưng đều là sắc mặt ngưng trọng. Thấy Đế Nhất làm như thế. Tất nhiên có hắn nguyên nhân cùng mục đích. Quả nhiên, kế tiếp Đế Nhất cùng thập tam vị thần đế lại là một lần đối mặt gật đầu. Sau đó chỉ thấy bọn hắn đột nhiên liên thủ, tế luyện ra một tòa chiến hạm khổng lồ. Chiến hạm này, toàn thân màu xanh, không biết là cái gì tài liệu chế tạo mà thành, nhưng có thể ngăn cách thiên cơ, ngăn chặn người thần thức, làm cho không người nào có thể biết được trong đó hết thảy. Làm xong đây hết thảy, Đế Nhất cùng thập tam vị thần đế cũng không có nói thêm cái gì. Chỉ là hướng phía ở đây mọi người, làm ra một cái mời tư thế. Mọi người thấy vậy hình ảnh, như trước đều không có nói cái gì. Lần lượt im ắng leo lên như vậy một tòa chiến hạm. Thế cục phát triển đến một bước này. Rất nhiều người tuy nhiên không biết Đế Nhất mục đích đến tột cùng là cái gì. Lại đại khái hiểu rõ đến. Đế Nhất hiện tại làm những chuyện như vậy, có lẽ cùng nghịch thiên cuộc chiến có liên quan rồi. Vừa nghĩ tới việc này, muốn tiến đến đối kháng thiên đạo, rất nhiều người đều tránh không được chịu khẩn trương, nhưng là còn muốn thiên đạo làm những chuyện như vậy. Mọi người cũng đều bỏ đi nghi kỵ, đều là thở dài ra một hơi, âm thầm hạ quyết tâm, vô luận việc này sống hay chết, bọn hắn đều toàn lực ứng phó. Toàn bộ trong không gian, ngăn tiên người tối thiểu có hơn 10 vạn, đối kháng tiên giới cường giả một trận chiến, chết đi 1/3, bây giờ còn có 10 vạn tả hữu, đế thần nhất tộc 14 thần đế chỗ tế luyện ra chiến hạm. Không gian vô cùng rộng lớn, cái này một mảnh tiên chiến chi địa bên trong, những người còn lại, rất nhanh tựu giải rác không có mấy, đi thôi. Cuồng Linh Tôn giả quay đầu lại nhìn thoáng qua mình ở này chinh chiến dài rằng giặc tuế nguyệt. Tiên chiến chi địa, sau đó mang theo Lâm Đồng Phỉ, vừa xoay người leo lên chiến hạm, theo sát Cuồng Linh Tôn giả về sau. Thủy Tổ Long Thần cũng là không nói gì thêm, đi vào chiến hạm, có như vậy trong nháy mắt, mà Long Thiên Đế bao nhiêu có chút nghi kỵ, nhưng vẫn là không có lại đi đa tưởng. Đi theo Thủy Tổ Long Thần biến mất. Đi thôi, con của ta, cuối cùng nhất chiến dịch sắp sửa tiến đến, chúng ta vì thế chuẩn bị dài rằng giặc tuế nguyệt, phải chăng có thể thành công? Tự xem một chuyến này rồi. Đế Nhất đi vào Thanh Lâm trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó cùng thập tam vị đế thần cũng là cùng một chỗ biến mất tại chiến hạm bên trong. Thanh Lâm đi vào chiến hạm bên trong, quả nhiên phát hiện, trong cái này không gian thần thông tác dụng, một tòa chiến hạm, từ bên ngoài nhìn về phía trên cũng không lớn, thế nhưng mà tiến vào trong đó, là có thể cảm giác được hắn rộng lớn, đây quả thực là một mảnh đại lục, khí tức như vực sâu biển lớn. Thanh Lâm đi tới nơi này một mảnh không gian về sau, bỗng nhiên phát hiện, nơi đây ngoại trừ tiên chiến chi địa ngăn tiên người, rõ ràng còn có rất nhiều cường giả. Những này cường giả, chủng tộc, tuổi đều không giống nhau. Có cửu trọng thiên đế cấp bậc tồn tại, lại để cho Thanh Lâm đều rất cảm thấy kiêng kỵ. Cũng có chỉ là vừa bước vào con đường tu hành. Chỉ là nhập môn tồn tại, trừ lần đó ra, còn có một chút tiểu hài tử. Bọn hắn nhìn về phía trên bất quá 12-13 tuổi. Thực sự lúc này, phụ thân, đây là, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm rất là cảm thấy không hiểu. Nghịch thiên cuộc chiến, tuy nói là không người nào phân lão ấu nam nữ, địa không phân nam bắc tây đông một hồi đại chiến, là tất cả mọi người có lẽ tham dự chiến dịch, thế nhưng mà... lại để cho như thế tiểu nhân hài tử tham chiến, lại để cho một ít vừa mới nhập môn tu sĩ tham chiến, cái này không khỏi có chút quá tàn nhẫn. Mà lại Thanh Lâm cảm thấy, như những cái kia 12-13 tuổi tiểu hài tử, như những cái kia vừa mới nhập môn không lâu trẻ tuổi tu sĩ, bọn hắn cho dù tiến đến tham chiến, đối với cục diện chiến đấu cũng không có cái gì ảnh hưởng. Cùng hắn như thế, chẳng vì bọn họ mở một mảnh vùng thiếu văn minh chi địa. Coi như là chư thiên vạn giới vạn tộc, lưu lại một chút ít hạt giống. Có lẽ bọn hắn sẽ ở kỷ nguyên đại biến bên trong tử vong. Nhưng đối với tại tiến đến tham chiến người đến nói, cuối cùng là một cái niệm tưởng. Chiếc chiến hạm này, chỉ là đò ngang, thiên đạo quá mạnh mẽ. Chiếc chiến hạm này... căn bản không cách nào đến thiên đạo tê cư chi địa. Chúng ta cần thay mặt khác vật dẫn. Sau khi tìm được, liền tướng những người này buông. Đế Nhất minh bạch Thanh Lâm suy nghĩ, cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thanh Lâm một hồi im lặng, xem ra chính mình cân nhắc đến sự tình. Phụ thân hiển nhiên cũng đã cân nhắc đã đến. Oanh, cũng tại lúc này, cái này một tòa chiến hạm. Đột nhiên truyền ra một hồi kịch liệt chấn động, cái này trong tích tắc, rất nhiều người trẻ tuổi đều là không tự chủ được chịu sắc mặt đại biến, trở nên vô cùng tái nhợt, hiển nhiên là tại sợ hãi. Bất quá nhưng vào lúc này, chiến hạm hạm thủ bỗng dưng mở ra một mảnh thông đạo, xuyên thấu qua cái thông đạo này hướng ra ngoài nhìn lại. Thanh Lâm phát giác, chiến hạm rõ ràng đi tới một mảnh trong tinh không. Ở đằng kia tinh không cuối cùng, Thanh Lâm còn chứng kiến một mảnh vô cùng rộng lớn thế giới. Cách rất xa, đều có thể lại để cho hắn cảm giác được một cổ rầm rộ khí tức. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.